Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 976, cân nhắc 3 ngày. Nghe được nữ nhi vẫn là quật cường như vậy, Thiên Ý đầu nhìn một chút Hoàng Vân, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Hoàng Vân lúc này có chút tức giận, cùng ngày ấy chính mình mời ngươi qua Minh Hoàng Sơn, ngươi lại không đi, kết quả tự mình đi, chẳng lẽ cứ như vậy không muốn cùng với chính mình sao? Ngàn bá phụ, kỳ thực ta thương lượng với ngữ tình tốt, gần nhất dự định thành hôn, phụ hoàng đã đồng ý. Hoàng Vân trực tiếp tướng quân, dạng này thời gian không chờ được, cảm giác tựa như muốn mất đi giống như. Nghe được Hoàng Vân lời nói, Thiên Ý trong lòng vui vẻ, đơn giản cũng là cầu còn không được. Nữ nhi của mình cùng này Diệp gia Diệp Hoa đều là hữu danh vô thực. Không đúng, liền tên đều không có, dù sao hôn lễ đều không có hoàn thành liền rời đi. Cái này Hoàng Vân thiên phú không thể so với năm đó Diệp Hoa yếu, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Trọng điểm người khác là hoàng thất a, thậm chí về sau vẫn là hoàng đế tài liệu. Nữ nhi của mình sẽ thành cái này thần minh giới cao quý nhất nữ nhân, mà mình là phụ thân hắn, thiên gia đem đời đời bất hủ. Này thực sự quá tốt, cái này đem là ngữ tình phúc khí. Thiên Ý hoan hỉ nói ra, sau đó nhìn nữ nhi của mình, thiên ngữ tình liền biết sẽ xuất hiện dạng này sự tình. Chính mình biến mất nhượng Hoàng Vân ý thức được, nếu như không để tại bên người, có lẽ sẽ phát sinh lần thứ hai, hoặc là lần thứ ba. Nếu như mình không đáp ứng, kết quả sẽ như thế nào đắc tội hoàng thất là khẳng định. Trọng điểm là, về sau linh tuyền người nào đến cho. Hoàng thất không cho linh tuyền, Diệp Hoa mẫu thân không phải liền là chờ chết sao? Vậy nếu như đáp ứng chứ thiên gia sẽ thành cái này linh đô đệ nhất đại gia người. Diệp Hoa mẫu thân cũng đem kéo dài tính mạng, chính mình hạnh phúc cùng Diệp Hoa mẫu thân so ra, lại được cho cái gì đâu. Có thể trợ giúp Diệp Hoa làm chút chuyện, đó cũng là một niềm hạnh phúc. Ngữ tình, Thiên Ý nhẹ giọng kêu. Cũng là tại nháy mắt, hiện ở cái này trong lúc mấu chốt, tuyệt đối không nên dở tính trẻ con. Vì nhà chúng ta, nhất định phải gả a. Thiên ngữ tình biết phụ thân ý tứ, nhìn xem Hoàng Vân, trong đầu lại nghĩ tới Diệp Hoa thân ảnh. Nếu như Diệp Hoa lần này đi theo chính mình đến, như vậy chính mình liền có thể lẽ thẳng khí hùng cự tuyệt. Nhưng là Diệp Hoa không có tới. Sở dĩ giả thiết đều là vô dụng, lại cho ta mấy cái ngày thời gian cân nhắc. Thiên ngữ tình nhẹ nói, tựa hồ còn ôm lấy một chút hy vọng. Thiên Ý sững sờ một chút, lập tức nhìn về phía Hoàng Vân cười nói, nữ hài tử này có chút ngượng ngùng, mời cửu hoàng tử thứ lỗi, cân nhắc 3 ngày có đủ hay không. Hoàng Vân không để ý đến Thiên Ý, nhìn lấy thiên ngữ tình hỏi, được. Thiên ngữ tình ứng lời nói, nếu như Diệp Hoa trong 3 ngày qua không có tới, như vậy chính mình cũng không có cách nào tại cái này linh đô bên trong. Chính mình lực lượng vẫn là quá yếu ớt, gánh không được cực đại hoàng thất. Hoàng Vân nghe được cái này kết quả cuối cùng, còn tính là hài lòng, đứng dậy nói ra, ngữ tình, sớm nghỉ ngơi một chút, ta 3 ngày sau lại đến nghe ngươi trả lời chắc chắn. Thiên ngữ tình gật gật đầu, nhìn thấy nữ nhi gật đầu, Thiên Ý cũng yên tâm rất nhiều. Cửu hoàng tử, ta đưa ngươi. Thiên ngữ tình nhìn lấy Hoàng Vân rời đi, hơi hơi thở ngụm khí, đứng dậy chuẩn bị phòng. Ngữ tình, chờ một chút, đưa Hoàng Vân Thiên Ý tiểu chạy tới hô. Phụ thân, còn có chuyện gì sao? Thiên ngữ tình hơi hơi nghiêng thân thể hỏi. Thiên Ý thở dài, ngữ tình, ta biết ngươi không thích Hoàng Vân, nhưng bây giờ thời cơ liền bày ở chúng ta thiên gia trước mặt. Trước kia ngươi không gả hoàng thất, phụ thân dẫn ngươi, ngươi muốn gả cho Diệp Hoa, phụ thân cũng dẫn ngươi, nhưng lần này, ngươi liền nghe phụ thân một lần có được hay không? Diệp Hoa đã là quá khứ thức, ngươi hẳn là hướng về phía trước nhìn, tiếp nhận một đoạn mới cảm tình. Nghe được phụ thân lời nói, Thiên Ngữ Tình cũng biết phụ thân sủng ái chính mình. Ân, Ngữ Tình biết, đây mới là cha nữ nhi ngoan. Hảo hảo đi nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị khi tân nương đi. Thiên Ý cái kia vui vẻ a. Nghe nữ nhi cái này giọng điệu liền không sai biệt lắm biết. Hẳn là có hy vọng. Nhà ra, xem ra lần này ra ngoài vẫn rất tốt. Tốt giống nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện giống như. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Nữ nhi đến cùng đi nơi nào? Vì sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt đây? Tại Diệp gia bên trong, Diệp Tuyệt Thiên ngồi tại mẫu thân trong phòng, đang chảy xuống linh tuyền, lộ ra rất cẩn thận, dù sao nhiều một giọt cũng là lãng phí, nhưng mà Nhạc Tĩnh Căn liền không có để ở trong lòng. Tiểu Thiên, Diệp Hoa hay là không muốn tới sao? Diệp Tuyệt Thiên nhếch nhếch miệng, đem một giọt thanh sắc linh tuyền nhỏ vào thanh thủy bên trong. Cả bát thanh thủy trong nháy mắt hóa thành chất lỏng màu xanh, tản ra một cỗ dị hương. Hoàng thất thành viên đều không thể ngày ngày hưởng dụng cái này linh tuyền, nhưng mà Nhạc Tĩnh mỗi ngày một giọt, ngàn năm qua đều là giống nhau, đơn giản so hoàng thất cũng còn xa xỉ. Nhưng không có cách, đây là cứu mạng thuốc. Mẫu thân, đại ca hắn không nghĩ rõ ràng, vì không cho mẫu thân thương tâm, Diệp Tuyệt Thiên vẫn là uyển chuyển nói ra. Nhạc Tĩnh làm sao nghe không hiểu, lần này cũng không nguyện ý đến. Xem ra Diệp Hoa là quyết tâm không tới. Nếu không ta đi xuống xem một chút Diệp Hoa đi. Nhạc Tĩnh nhẹ nói nói. Mẫu thân, người thân thể này căn liền không thể thừa nhận truyền tống. Diệp Tuyệt Thiên trầm thấp nói ra, mang theo một tia trách tội. Cứ như vậy muốn thấy đại ca sao? Nhưng là đại ca căn liền không có đem mẫu thân ngươi để ở trong lòng a. Nhạc Tĩnh đương nhiên biết, thật sâu thở ngụm khí. Mẫu thân, uống trước thuốc lại nói. Diệp Tuyệt Thiên nhẹ nói nói. Nhạc Tĩnh gật gật đầu, híp mắt uống xong chén này thuốc. Khi sau khi uống xong, cả người khí sắc phảng phất rực rỡ hẳn lên. Nhưng dạng này hiệu quả chỉ có thể tiếp tục một ngày mà thôi. Mỗi một lần gián đoạn liền sẽ tạo thành thương tổn. Mẫu thân, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đại ca bên kia có ta. Tốt, Tiểu Thiên ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Tuyệt Thiên chắp tay một cái, bái biệt mẫu thân, tiện tay cài cửa lại. Khi đi ra mẫu thân biệt viện về sau, Diệp Tuyệt Thiên dừng bước. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng hỏi thăm. Chỉ gặp từ chỗ hắc ám đi ra hai bóng người. Lão Lục, Tam ca mời ngươi đi qua một chuyến. Nói chuyện vị này lão ngũ, Diệp Chiết, đứng ở bên cạnh mang theo ý cười là lão tứ, Diệp Lương Tài. Lão tứ Diệp Lương Tài cùng lão ngũ Diệp Chiết một cái mẫu thân. Mà lão tam Diệp Thần cùng lão nhị Diệp Nguyên Thanh là một cái mẫu thân. Bất quá lão nhị Diệp Nguyên Thanh là cái nữ. Diệp Sơn cứ như vậy ba cái lão bà, lại sinh năm cái tướng mạo đường đường đàn ông, ngược lại để người hâm mộ. Dù sao thần minh giới cũng là có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Dáng dấp đẹp mắt nữ tử ngoại trừ. Muộn như vậy, tam ca tìm ta làm gì? Diệp Tuyệt Thiên cẩn thận hỏi. Lão Lục, qua liền biết, Diệp Lương Tài từ tốn nói, trên mặt vẫn là mang theo ý cười. Nhưng người quen biết đều biết, cái nụ cười này tựa như cố định giống như, vô luận là nói cái gì lời nói, này con mắt đều là híp lại, hai bên khóe miệng mang theo đường cong. Diệp Tuyệt Thiên cảm giác không hề tốt đẹp gì. Nhưng lão ngũ cùng lão tứ cùng một chỗ tới, chính mình cũng không phải là đối thủ a. Được, Diệp Tuyệt Thiên vẫn là lựa chọn sáng suốt, không cùng bọn hắn sống mái với nhau, coi như sống mái với nhau cũng đánh không lại. P.S. Sắp đánh nhau to, hot y donate kim đậu tiêu tết nào, DMA đói quá rồi, DMA vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.